Vọng tưởng với anh. Chương 11:11, debut vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang cũng không rộng. Hai nhóm đã 10 người, cộng thêm trợ lý người đại diện, nhân viên công tác, nháy mắt trở nên chật chội. Giang Đình lập tức đi đến trao đổi với người đại diện bên kia. Universe biểu diễn trước, vì thế nên đi đến khu chờ gần sân khấu trước. Ngu Miểu không nghĩ đến Vấn Cảnh Hòa cũng nhuộm tóc đỏ. Điểm tương đồng như vậy, làm trong lòng cô vui vẻ theo. Bởi vì thật sự không nhịn được ý cười. Cô sợ bị mấy người lộ kim dao nhìn ra. Lùi về phía sau một bước. Cúi đầu lén cười. Giờ phút này, Vấn Cảnh Hòa đã có thể ở chỗ cách cô không xa. Mà sân khấu phía trước kia, bọn họ sẽ đi lên trước sau. Quá trình này cô tốn hơn 3 tháng. Tuy rằng phải trả giá rất nhiều vất vả, nhưng cô thật sự vui vẻ. Giữa hai nhóm có cách một chút khoảng cách. Nhưng lúc này trên sân khấu đang biểu diễn, mà nhân viên công tác bận rộn. Bên ngoài là tiếng thét chói tai của fan. Ai cũng không chú ý đến vị trí sau cùng. Chúc mừng em, debut vui vẻ. Tiếng của Vấn Cảnh Hòa ép đến rất thấp rất nhẹ. Dường như bị che giấu ở trong tiếng âm nhạc ầm ĩ. Ngu Miểu bỗng dưng ngước mắt. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào Vấn Cảnh Hòa đã đứng ở phía trước bên phải cách cô không xa. Vốn dĩ cô chỉ là lén vui mừng. Lần này gặp Vấn Cảnh Hòa cô còn nhớ rõ ràng. Thậm chí còn đang chúc mừng cô. Vui vẻ trong lòng giống như nước ùng ục càng ngày càng nhiều. Vừa không nhịn được nên cười ra tiếng. Từ Điềm quay đầu lại. Vừa lúc thấy Ngu Miểu ngây ngô cười. Hỏi, Miểu Miểu, cậu cười ngây ngô gì thế? Mặt mày Ngu Miểu mỉm cười. Dùng dư quang nhìn sườn mặt của Vấn Cảnh Hòa. Góc cạnh rõ ràng lại sạch sẽ soái khí. Mấu chốt còn nhớ rõ một fan như cô. Sao có thể không vui chứ? Nghĩ đến sắp lên sân khấu biểu diễn. Cho nên vui vẻ. Cô cong môi. Tìm một lý do. Nhóm trước đã kết thúc biểu diễn. Nirvana bên kia chuẩn bị lên đài. Ngu Miểu hết sức chăm chú xem. Đây cũng là một lần gần gũi xem sân khấu của Vấn Cảnh Hòa như thế này sau hơn 3 tháng. Cũng là sân khấu sau lần công diễn đầu tiên. Phong cách bài hát mãnh liệt, phối hợp với vũ đạo kịch liệt. Vấn Cảnh Hòa hoàn toàn thành thạo. Tóc đỏ của anh cũng là lần đầu hiện ra. Nếu tóc đen là sạch sẽ thanh triệt, như vậy thì tóc đỏ có thêm vài phần gợi cảm. Câu người, trên người anh mặc bộ áo thiết kế màu đen thống nhất. Chân dài, eo nhỏ, vai rộng, gần như là một ánh mắt đã có thể làm các fan dưới đài thét chói tai không ngừng. Ngu Miểu xem đến ngây dại. Cho đến khi nhóm người Vấn Cảnh Hòa đi xuống bậc thang. Khi cô bừng tỉnh, mới phát hiện đáy mắt của Vấn Cảnh Hòa đang mỉm cười nhìn cô. Trong nháy mắt cũng cúi đầu. Không dám nhìn nữa. Universe chuẩn bị tốt chưa? Nhân viên công tác đã mở miệng. Ngu Miểu đi theo những người khác lên đài. Cô điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn. Trong nháy mắt đi đến sân khấu lỗ tai chỉ còn lại âm nhạc. Sân khấu rất lớn. Phía dưới có hơn vạn người xem. Trước kia cô cũng từng là một trong số đó. Mà hiện tại vẫn đứng trên đài. Chuyển biến như vậy đối với Ngu Miểu mà nói có chút thần kỳ. Biểu tình và ánh mắt của fan cũng là lần đầu cô nhìn thấy rõ ràng như vậy. Phảng phất như chừa ánh sáng. Cũng là lần đầu tiên cô hiểu ý nghĩa của idol. Vấn Cảnh Hòa cũng không lập tức rời đi. Mà đứng ở dưới đài nhìn Ngu Miểu biểu diễn. Khi Kỳ Hồi uống nước đi đến. Hỏi, anh Vấn, chúng ta cần phải trở về. Vấn Cảnh Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt lại vẫn để trên sân khấu như cũ. Kỳ Hồi cũng nhìn thoáng qua về phía sân khấu. Ngay sau đó nói, luôn cảm thấy đã từng gặp Ngu Miểu ở nơi nào đó. Anh Vấn có ấn tượng hay không? Khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi nhấp. Nhíu mày nói, đừng nhìn chằm chằm vào người ta. Không tốt lắm, Kỳ Hồi. Buổi lễ cuối năm của Hải Tinh Video dùng hình thức livestream để tiến hành. Biểu diễn trước sau của Nirvana và Universe cũng khiến cho rất nhiều người thảo luận. Tuy rằng nhiệt độ Universe còn kém hơn Nirvana debut nhờ sâu sống còn. Nhưng bởi vì giá trị nhan sắc và thực lực đều tốt. Cũng làm rất nhiều người không rời mắt được. Lúc MV được tung ra vẫn luôn mong chờ like. Quả nhiên trực tiếp càng đẹp hơn. Cái khác không nói, Universe nhất định sẽ nổi tiếng. Ai không thích ngắm mỹ nữ? Vợ he he, vợ he he. Tôi nhìn Ngu Miểu nhảy cũng nghi ngờ cô ấy có phải thật sự chỉ luyện tập 3 tháng hay không. Người qua đường thật sự bị em gái tóc đỏ đẹp đến rồi. Có quà gì không? Nhiệt tình mời mọi người xem video ghi lại thời gian debut của Universe của chúng tôi. Đều là những cô bé thật đáng yêu. Đảm bảo sẽ nhập hố. Người đã xem video đều biết Miểu Miểu vì debut mà nỗ lực lớn bao nhiêu. Khẳng định còn chưa đủ. Nhưng tôi tin tưởng cô ấy sẽ luôn tiến bộ. Hệ dưỡng thành không thơm sao? Hoan nghênh nhập hố. Mỹ nhân ngư của nhân gian. Chính là nói Ngu Miểu đi. Quả thực quá đẹp. Cứu mạng. Tôi muốn xem lại sân khấu đầu tiên 100 lần. So sánh với Universe bên này hài hòa. Phía Nirvana có vẻ nhiều tinh phong huyết vũ. Xé part. Xé góc quay. Ngay cả màu tóc. Kiểu tóc. Make up cũng xé nát. Vấn cảnh hòa cũng nhuộm tóc đỏ. Người nào đó lại dậm chân, C mở đầu, C điệp khúc, C kết thúc, thậm chí đến bộ phận dance break cũng là C vị. Hay cho một C lớn. Nếu không thì sao? Ai bảo các cậu không phải hạng nhất chứ? Tuy rằng C vị nhiều, nhưng part của anh ấy có thể nói là đếm ngược. Người được chia nhiều ca từ như vậy lại hát không tốt. Không có cảm giác tồn tại. Vậy trách ai? Vấn cảnh hòa debut cùng bạn nhảy của anh ta. Cười. Cũng biết nhà mình thoạt nhìn giống bạn nhảy à. Còn không phải là lực biểu hiện quá kém. Ngu Miểu không lên mạng xem đánh giá của chính mình. Ngược lại là click mở hot search của vấn cảnh hòa. Mết quả bị một vài lời chua chát tức đến chết khiếp. Nhưng còn nhớ mình đang dùng nick chính. Cũng nhanh chóng rời đi. Hạ Nhiễm Nhiễm cũng gửi tin nhắn đến ngay lúc này. Khen biểu hiện của cô tốt. Còn hỏi cô có nhìn thấy kỳ hồi hay không? Ngu Miểu thật ra không có quá nhiều ấn tượng với kỳ hồi. Bởi vì cô chỉ chú ý vấn cảnh hòa. Hạ Nhiễm Nhiễm cũng đoán được đại khái. Vì thế không nhịn được mà mắng. Cậu sẽ không chỉ xem vấn cảnh hòa đấy chứ, Ngu Miểu. Anh ấy nhuộm tóc đỏ giống mình. Mình nghĩ đây là duyên phận chú định đấy. Hạ Nhiễm Nhiễm, Hạ Nhiễm Nhiễm. Da mặt của cậu có thể dày thêm chút nào không? Mình thu hồi lời khen vừa rồi, Ngu Miểu. Có thể, trừ phi cậu không muốn nhận được ký tên của kỳ hôi, Hạ Nhiễm Nhiễm. Trời ạ, Miểu Miểu. Trên thế giới không có người nào xinh đẹp và lương thiện hơn cậu. Người đàn ông vấn cảnh hòa tuyệt đối sẽ yêu cậu. Bởi vì các cậu là duyên phận chú định, Ngu Miểu. Thời gian buổi lễ cuối năm long trọng rất dài. Sau khi nhóm Ngu Miểu biểu diễn xong đi đến chỗ khách quý ngồi xem các màn biểu diễn của các nghệ sĩ khác. Và nhóm vấn cảnh hòa ngồi ở phía sau. Điều này cũng làm cho Ngu Miểu ngồi thẳng tắp toàn bộ hành trình. Thậm chí đến nói cũng không dám nhiều lời. Lộ Kim Giao thấy cô dường như rất căng thẳng. Cũng cười nói. Đừng căng thẳng. Màn biểu diễn của chúng ta không có sai lầm. Hiện tại chỉ cần hưởng thụ màn biểu diễn của người khác là được. Ngu Miểu gật gật đầu. Còn không dám thả lỏng. Bởi vì sắp đến sinh nhật của Hạ Nhiễm Nhiễm rồi. Cho nên Ngu Miểu rất muốn giúp cô ấy có được chữ ký của kỳ hôi. Hôm nay chính là một cơ hội. Dù sao về sau cũng không biết đến khi nào mới có thể cùng đài. Cô mím môi. Vẫn nhỏ giọng mà nhìn Lộ Kim Giao hỏi. Chị Kim Giao. Em muốn lấy chữ ký của nghệ sĩ. Chị cảm thấy có biện pháp nào lấy được không? Hình như là nhờ người đại diện đi liên hệ. Lộ Kim Giao trả lời xong. Nên nghi ngờ mà nhìn về phía Ngu Miểu. Làm sao thế? Em muốn lấy chữ ký của ai à? Ngu Miểu nói chuyện sinh nhật của Hạ Nhiễm Nhiễm. Sau đó tiếp tục nói. Cậu ấy thích kỳ hôi. Nhưng chúng ta và các nam idol có phải là không nên có liên hệ là tốt nhất hay không? Cô cũng từng theo đuổi idol. Tự nhiên biết idol kiêng kỵ nhất là thân mật quá mức với người khác phái. Bởi vì fan không thể chấp nhận. Thậm chí có thể vì thế mà thoát fan. Lộ Kim Giao gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa chị Đình có khả năng sẽ trách cứ em đấy. Ngu Miểu nghĩ thầm. Vậy không bằng từ bỏ đi. Lộ Kim Giao thấy Ngu Miểu có chút mất mát. Ngay sau đó nói. Nếu không thì như vậy đi. Đợi lát nữa sau khi kết thúc biểu diễn mọi người đều muốn lên đài chụp ảnh. Ở phía trước đấy, chị yểm hộ cho em. Em tìm Kỳ Hồi thử xem sao. Ánh mắt Ngu Miểu sáng lên. Được, cảm ơn chị Kim Giao. Lộ Kim Giao sờ sờ đầu cô. Cười nói, xem biểu diễn trước đi. Vấn Cảnh Hòa ngồi ở phía sau Ngu Miểu. Dường như có thể thấy toàn bộ biểu tình của cô. Nhưng bởi xung quanh đều là camera, cũng làm bộ lơ đãng nhìn một cái. Chỉ là tần suất lơ đãng kia vô cùng cao, mà Ngu Miểu đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Blue Flame là nhóm nhạc nam cuối cùng lên sân khấu, trực tiếp cống hiến màn biểu diễn có chất lượng tối cao ở hiện trường. Thậm chí không gì sánh nổi, Ngu Miểu cũng nhìn không chớp mắt, vừa cảm thán vừa vỗ tay. Đẹp trai quá. Nếu không phải trước đó cô ăn một bài học như vậy, cô đã sớm theo đuổi Blue Flame. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc cô thưởng thức trai đẹp. Blue Flame thật sự rất lợi hại. Em khi nào mới có thể như vậy trên sân khấu chứ? Kỳ Hồi cũng cảm khái. Anh Vấn, anh nhìn xem mọi người đều bị hấp dẫn. Lúc này Vấn Cảnh Hòa cũng nhìn thoáng qua Ngu Miểu. Khẩu hình của câu nói đó thật sự quá dễ thấy. Khóe môi anh hơi nhấp, không nói gì. Sau khi kết thúc, tất cả các nghệ sĩ trở về phòng nghỉ. Giang Đình cũng khen ngợi bốn người. Ngay sau đó nói, đợi lát nữa các em đứng bên cạnh là được. Loại ống kính này không cần tranh. Bốn người đều gật gật đầu. Thật ra các cô không có hứng thú gì với ống kính như vậy. Nhưng thật ra Ngu Miểu và Lộ Kim Giao liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau khi rời khỏi đây, vẫn đụng phải Nirvana như cũ. Vấn Cảnh Hòa và Kỳ Hồi về cuối. Đây là một cơ hội. Lộ Kim Giao đi trước một bước, chặn tầm mắt của những người khác. Ngu Miểu nhân cơ hội đưa tờ giấy nhỏ đã viết sẵn cho Kỳ Hồi. Tất cả đều ở trong kế hoạch, ngoại trừ Vấn Cảnh Hòa vừa lúc quay đầu lại lúc này. Thu hết các động tác của Ngu Miểu vào đáy mắt. Ô khoan, xong đời. Ngu Miểu rất nhanh đã chấn định lại. Sau đó lôi kéo Lộ Kim Giao nhanh chóng chạy đi. Kỳ Hồi có chút ngốc. Mở tờ giấy ra mới biết là vì sao. Cô ấy viết gì? Vấn Cảnh Hòa thình lình mở miệng hỏi. Kỳ Hồi đặt tờ giấy vào trong túi tiền. Thân thể lúc này cũng cứng đờ theo. Có chút không thể tin mà nhìn Vấn Cảnh Hòa. Anh Vấn, anh thấy à? Anh đừng nói cho người khác nhé. Vấn Cảnh Hòa hơi hơi mị mắt. Anh không nói cho người khác. Nhưng cậu nói cho anh biết là viết cái gì? Kỳ Hồi trả lời. Chính là muốn xin chữ ký. Không có chuyện gì khác. Vấn Cảnh Hòa lên tiếng nhàn nhạt. Rồi không nói nữa. Sau khi Ngu Miểu lên sân khấu, đã phát hiện người quá nhiều. Cô cũng không có biện pháp nhìn phòng nghỉ. Cũng chỉ dừng bước chân lại tại chỗ. Đúng lúc này, cô còn chưa phản ứng lại. Bên tai đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhàn nhạt. Từ khi nào thì em thích Kỳ Hồi thế? Cách chương.